Chương 301, Bụt Cạ Thì Hình Còn Nét. Tại nông trường bên trên lần nữa hưởng thụ lấy một phen cắm trại dã ngoại cảm giác về sau ngày thứ hai. Nông trường phòng xá bên ngoài trên đồng cỏ, Tu Cô, Hít Nhi một người đứng một đầu, Lạc Ninh Đoá Nhi sạp gì nạ gì cả đứng một bên. Mặc dù không có tiêu chuẩn sân bãi minh xác lộ ra biên giới tuyến, bất quá làm đánh qua một cái liên minh huấn luyện ra cùng nổi danh đạo quán huấn luyện ra, Tu Cô cùng Hít Nhi đối với đối chiến sân bãi lớn phạm vi nhỏ cơ bản đều trong lòng số. Cho nên đối sân bãi đều cũng không quá tại. Lại nói ý, đại đa số chiến đấu tình cảnh bên trong, những cái kia quy định sân thi đấu kỳ thật cũng không có quá nhiều tác dụng. Dù sao phần lớn bổ kẹ mẩn tại bị đánh bay ra sân bên ngoài thời điểm, song chân vừa đạp nặng mới tiến tới liền xem như tiếp tục chiến đấu, cũng không tồn tại cái gì ra ngoài liền là thua quy định đương nhiên, liên minh chính thức giải thi đấu hay là lấy sân bãi hạn chế. Quy tắc là một đối một. Sử dụng bộ kẹ mần vì bà con. Sáng sớm cũng không có công việc gì mà tân đại gia xung phong nhận việc khách mời trọng tài. Ừ người khiêu chiến có thể nửa đường thay đổi bộ kẹ mần. Hịt nỉ nha đầu thì không được hẳn là như thế không sai ửng. Liền là như thế không sai hịt nỉ gật gật đầu. Ném ra tay bên trong bộ kẹ bản. Đi, cực gì lên, để họt trên đồng cỏ. Nương theo lấy một trận bạch quang chói mắt. Hai đạo cái bóng dần dần ở đây bên trên hiện hình. Theo hai tiếng riêng phần mi nhờ tiếng kêu gọi. Đáng yêu cần phải gì cùng tỉnh. Táo đề hót cùng nhau xuất hiện ở đây bên trên. Ba tủ cổ cùng Hít Nhi chiến đấu, tự nhiên là lấy tủ cổ thắng lợi mà kết thúc. Mặc dù Hít Nhi tạ đích thật là cường đại, bất quá nàng còn lại hai cái bổ kẻ mẩn chỉ là bình thường tiêu chuẩn. Làm lấy liên minh giải thi đấu trước 8 mạnh tiêu chuẩn, tại đối mặt phổ thông đạo quán thi đấu thời điểm, tủ cổ hay là lấy 5 chắc. Cáo biệt Hít Nhi cùng nông trường tấn lao ra ra. Lạc Ninh một đoàn người lần nữa đạp vào lữ trình. Hiện tại Lạc Ninh chỗ thân ở địa phương, là khoảng cách gỗ đèn ruột City ước chừng 1 giờ đi bộ lộ trình, lấy nguyên sinh thái môi trường tự nhiên cùng đa trọng đa dạng trùng hệ bổ kẹ mẩn mà nghe tiếng nấy sần nổ hát phụ cận. Nấy sần nổ hát thông lệ tổ chức bù cả tỷ hình còn nẹ sắp chính thức bắt đầu, tham gia huấn luyện ra nhóm hiện tại liền có thể sớm báo danh người mặc đồ hóa trang. Đem mình cách gan mặc thành một cái vẻ nổ một mượt mà đại thúc nhiệt tình cơ trong tay truyền đơn hướng bốn phía bị hấp dẫn người đi đường la lớn. Mọi người cùng nhau đến bắt trùng hệ vỗ kẹ mẩn, lấy bắt trùng quán quân la mở mục tiêu. Quán quân có thể đạt được chủ sự phương cung cấp xa hoa phần thưởng cùng một cái trùng hệ vỗ kẹ mẩn nha. Bù cả tỷ hình có nẹ ta Lạc Ninh cao mày, lại no y trùng hệ vỗ kẹ mẩn đại đa số đều không thế nào cường lực dáng vẻ a. Lại nói ta cũng không phải bù xì loại kia ra hỏa hoàn toàn chính xác, trùng hệ bổ kẻ mẩn rộng làm người biết đại khái liền là bề ngoài cùng thực lực cũng không tệ sở xì thơ. Nếu là tiến hóa thành cự chỉ bọ ngựa về sau càng là xuất khí, bất quá thực lực mà cũng liền như thế mặt khác trùng hệ bổ kẻ mẩn bởi vì bồi dưỡng chu kỳ ngắn, thực lực tăng trưởng nhanh, thời gian tiến hóa càng là mấy tháng liền có thể biến thành hoàn toàn thể. Điều kiện như vậy hay là hấp dẫn một bộ phận tân thủ huấn luyện ra đi bắt những cả tờ tỷ kia cùng ít loại hình bộ kẻ mẩn. Về phần ạ giả lệ táo đạo quán huấn luyện ra bù xỉ câu kia chinh phục trùng hệ bộ kẻ mẩn chẳng khác nào chinh phục thế giới tự kỷ tuyên ngôn, đoán chừng cũng chỉ chính hắn tin tưởng. Trùng hệ bộ kẻ mẩn A tủ cầu ngược lại là chút hứng thú, nàng bộ kẻ mẩn trong đội ngũ, trùng hệ bộ kẻ mẩn hoàn toàn chính xác không có. Nha, đã vừa vận tại tổ chức. Như vậy tham gia một chút cũng không sao từ cổ vẹ nổ một đại thúc trong tay cầm qua một chương tuyên truyền đơn. Lạc Ninh liền từ phía trên hiểu được cái này bù cả tỷ hình có nẹt quy tắc. Lấy cả tòa nấy sân nổ bắc vì sân thi đấu, đám tuyển thủ tại công viên bên trong tự do hoạt động, tìm kiếm cũng bắt được trùng hệ bổ kẹ mẩn. Sau đó tại trong thời gian quy định mang theo bắt được trùng hệ bổ kẹ mẩn trở lại hội trường, từ chuyên môn thẩm tra ủy ban đến quyết định quán quân. Đáng nhắc tới chính là cả trận đấu chúng tuyển tay đều chỉ có thể sử dụng một cái bổ kẹ mẩn chiến đấu, mà bắt được trùng hệ bổ kẹ mẩn thời điểm cũng chỉ có thể sử dụng từ chủ sự phương cung cấp, đồng dạng giới hạn một viên đặc thù bổ kẹ bản. Bắt trùng hệ bổ kẹ mẩn thời điểm, xin sử dụng cái này các bạn ở vào nấy sần nổ các trung tâm bù cả tỷ hình có nẹ hội trường, một cái so vừa mới phái phát truyền đơn vẽ nổ một lớn mập thúc còn phải lại béo bên trên hai vòng râu quai nón đại bá đang đứng đang diễn giảng trên đài, giơ cao lên trong tay một viên tiểu dáng đặc biệt bộ kẹ mẩn, hướng hôm nay báo danh dự thi huấn luyện ra nhóm tái diễn truyền đơn bên trên quy tắc, mà dưới đài QNZ mấy tên nhân viên công tác đem đồng dạng bộ kẹ bản phân. Phát đến huấn luyện ra nhóm trong tay. Nói là cái gì các bạn, kỳ thật liền là phổ thông bộ kẻ bạn mà thôi. Đại khái liền là đem bề ngoài theo bức họa một cái liền là một cái đặc thù bộ kẻ bạn như vậy. Trên đài dâu ria lão bá đã đem quy tắc giới thiệu xong xuôi, sau đó giơ lên cánh tay dùng sức hướng phía dưới vung lên. Bù cả tỷ hình con nẹt bắt đầu trong hội trường tụ tập đám tuyển thủ lập tức tứ tán ra, đều tự tìm chuẩn một cái phương hướng liền một đầu xông vào chung quanh rừng cây rậm rạp lý sâm trong rừng trùng hệ bộ kẻ mần mặc dù nhiều. Nhưng nghĩ tại hạn thời gian bên trong tìm tơ y bên trong bộ kẻ mẩn cũng không phải chuyện dễ dàng, nhanh hành động liền vị lấy có thể đoạt trước một bước phát hiện lý tưởng mục tiêu, bởi vậy không có nhiều người nguyện ở thơ y điếm na y còn chậm rãi. Nhưng là, Lạc Ninh lại cho nên chậm người khác một bước, hắn nhìn thấy một cái mũ đỏ lam áo may ô quần jean, bên người còn đi theo một cái tiệp chủ tên nhỏ con thiếu niên thân ảnh biến mất tại rừng rậm cành lá ở giữa về sau. Mang theo tủ cổ chọn lựa hắn hoàn toàn phương hướng ngược nhau mà đi, phải biết cùng cái kia nhiệt huyết đồ đần lựa chọn cùng một cái phương hướng chạy vào trong rừng cây còn một cái ăn mặc giống như bóng chạy đội đội cổ động viên thiếu nữ bản nhiệt huyết hải tử, cùng rõ ràng. Chỉ ít hơn 20 tuổi còn cách ăn mặc thành học sinh trung học dáng vẻ trà trộn vào đến dự thi dẹt xỉ cùng dêm như vậy có thể nghĩ cái hướng kia rừng cây đợi lát nữa tuyệt đối trình diễn các loại loạn thất bát tao bấy dập, đủ mọi màu sắc kỹ năng. Bạo tạc mập tạo hình nhiệt khí cầu cùng thật đáng ghét cảm giác tiếng kêu rên. Tại trong hoàn cảnh như vậy còn muốn an tâm tìm tơ y một chút không sai trùng hệ bộ kẹ mẩn, đó chẳng khác nào người si nói ngộng. Mặc dù ta không phải nghiêm túc, nhưng nhìn tủ cổ cái bộ dáng này, tuyệt đối là muốn lần này bù cả tỷ hình con nẹt bên trên cướp đoạt một cái không sai trùng hệ bộ kẹ mẩn.